ngươi vẫn còn muốn thay Trần thị gia tộc chôn cùng, thật sự là tội nghiệp, ha ha ha. Viêm Vân thượng nhân ngửa đầu cười to, ở phía sau hắn, từ từ lại vào hai bóng người. Này hai bóng người trên người khí tức không có chút nào che lấp. Đạo thể thất trọng. Rõ ràng đều là đạo thể thất trọng cường giả. Trong lúc nhất thời, Ngộng Tam Thiên trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi trầm xuống một cái. Chương 300, Ngộng Lao mối nguy. Viêm Vân trưởng lão, không muốn nhiều lời nữa. Giết Ngộng Tam Thiên, lại vơ vét cả tòa Hồng Vận Thương hội tổng bộ, dù sao cũng là tổng bộ, hẳn là sẽ có không ít đồ tốt. Mặt khác hai tên đạo thể thất trọng cường giả, ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam. Bọn họ đều là đạo thể thất trọng cường giả, đã sớm nhắm ngay Hồng Vận Thương hội tổng bộ, đây là thuộc về bọn hắn ba người địa bàn, mặt khác đối thủ cạnh tranh sớm đã bị bọn hắn cho thu thập. Bởi vậy, tiến vào Hồng Vận Thương hội tổng bộ cũng chỉ có ba người bọn họ. Bất quá, không ai nói rõ được bên ngoài tình huống như thế nào, càng ngày càng nhiều thế lực tham dự trong đó, mong muốn đục nước béo cỏ. Nếu như tốc độ của bọn hắn không nhanh một chút, chỉ sợ đến lúc đó liền cái gì đều moi không được. Gặp lão bằng hữu, tốt xấu cũng phiếm vài câu. Chỉ tiếc, ta vị lão bằng hữu này cũng sống không được bao lâu. Viêm Vân trưởng lão trong mắt lệ mang lóe lên. Oanh. Động thủ, Viêm Vân trưởng lão cùng với mặt khác hai vị đạo thể thất trọng cường giả trong nháy mắt động thủ, theo ba phương hướng hướng phía Ngộng Tam Thiên công tới. Tam đại đạo thể thất trọng cường giả, toàn bộ đều là thân thể thành thánh. Trên đỉnh tam hoa dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa, ba người trong lúc xuất thủ đều là không chút nào lưu lực, lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một chút dư ba, đều có thể làm người nghẹt thở. Thậm chí ở vào khu vực biên giới Dương Bản cùng Dương Quỳnh, đều có loại bị chen bể cảm giác. Sư phó. Dương Bản chật vật một tiếng gầm nhẹ. Giờ phút này, Ngộng Tam Thiên vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn trên đỉnh tam hoa đã từ lâu dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa. Khí thế trên người càng là tăng vọt, như là một tòa nguy nga thần sơn một dạng, lù lù bất động. Hắn thần niệm lực lượng một quyển, trực tiếp đem Dương Bản, Dương Quỳnh cuốn tới một bên khoảng cách rất xa, bằng không mà nói, chỉ là dư ba liền có thể đem Dương Bản cùng Dương Quỳnh đánh chết. Sau đó, Ngộng Tam Thiên cũng đồng dạng một tiếng gầm nhẹ, hắn khí huyết không ngừng lao nhanh lấy, cả người rõ ràng đã bùng nổ đến cực hạn. Kéo căng. Ngộng Tam Thiên lực lượng vận chuyển tới cực hạn, liền như là chống làm bằng da trâu, phát ra trận trận dị hưởng. Hắn cũng ra quyền, đấm ra một quyền, lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm, cơ hồ đem không khí đều đè ép đến nắm đấm bên trong, phát ra một hồi trầm thấp tiếng nổ vang rền. Cùng lúc đó, tam đại đạo thể thất trọng cường giả công kích cũng đến. Ầm ầm. Cả tòa Hồng Vận Thương hội tổng bộ đều chấn động lên, cũng may mắn Hồng Vận Thương hội tổng bộ có trận pháp bảo hộ, cứ việc lúc này còn không có triệt để mở ra trận pháp, nhưng cũng có nhất định phòng hộ tác dụng. Bằng không mà nói, tam đại đạo thể thất trọng cường giả nhất kích, cũng đủ để đánh tan Thương hội tổng bộ. Phốc phốc. Ngộng Tam Thiên cùng tam đại đạo thể thất trọng cường giả cao thủ liều mạng một cái. Cho dù hắn là đạo thể thất trọng, nhưng cuối cùng không phải loại kia có khả năng chấn áp hết thảy, có thể chạm diệt hết thảy vô địch tồn tại. Bởi vậy, đối mặt tam đại đạo thể thất trọng cường giả, Ngộng Tam Thiên cũng bất lực. Chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở hai tên đạo thể thất trọng cường giả, nhưng còn có một người công kích, trực tiếp ấn đến trên người hắn, dẫn đến Ngộng Tam Thiên thân thể chấn động, đã bị thương không nhẹ. Hàng loạt nguyên khí quán chú tiến vào trong cơ thể, không ngừng khôi phục Ngộng Tam Thiên thương thế. Chẳng qua là, tam đại đạo thể thất trọng cường giả, sao lại nhường Ngộng Tam Thiên chậm rãi khôi phục? Viêm Vân trưởng lão càng là tiến lên một bước, hắn trưởng pháp như chói chang mặt trời, tràn đầy kinh khủng nóng bỏng khí tức, một khi in lên, Ngộng Tam Thiên cũng cảm giác được trong cơ thể giống như đang thiêu đốt hừng hực một dạng. Cho dù là đạo thể thất trọng cường giả cũng có chút ngăn không được. Các ngươi không giết chết được ta. Ngộng Tam Thiên gầm nhẹ một tiếng. Đều là đạo thể thất trọng cường giả, hạ gục dễ dàng, nhưng mong muốn chém giết, thật quá khó khăn. Mặc dù trước mắt ba người chiếm hết ưu thế, nhưng mong muốn triệt để giết chết Ngộng Tam Thiên, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, Ngộng Tam Thiên còn có thể trốn. Đi, đi nhanh lên. Ngộng Tam Thiên thấy Dương Bản cùng Dương Quỳnh thế mà còn chưa đi, trong lòng không thể nghi ngờ tức giận vô cùng. Nếu như không phải hai người kia tại đây bên trong kéo lấy, hắn làm sao có thể lựa chọn cùng tam đại đạo thể thất trọng cường giả cứng đối cứng. Thật coi hắn là thất trọng vô địch a, thế mà ngây ngốc lấy ở nơi đó không nhúc nhích. Dương Bản vốn là quan tâm Ngộng Tam Thiên, bây giờ nghe Ngộng Tam Thiên tiếng giống giận dữ, lập tức cũng hiểu rõ bọn hắn tại đây bên trong chỉ có thể là liên lụy. Thế là, chỉ có thể khẽ cắn răng, lôi kéo Dương Quỳnh nói, mau chóng rời đi. Muốn đi? Đã muộn. Viêm Vân trưởng lão trong mắt lệ mang lóe lên, hắn cũng là không nghĩ tới, Ngộng Tam Thiên thế mà để ý như vậy này hai người trẻ tuổi. Thế là, Viêm Vân trưởng lão thần niệm lực lượng bùng nổ, liền như là một bàn tay vô hình mở dạng, trong nháy mắt liền đem Dương Bản cùng Dương Quỳnh bắt được trong tay. Dương Bản. Ngộng Tam Thiên con mắt trợ to, trong lòng nộ tới cực điểm. Dương Bản là hắn truyền nhân duy nhất, đệ tử duy nhất, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Viêm Vân, ngươi muốn tìm cái chết, lão phu thành toàn ngươi. Ngộng Tam Thiên gầm lên giận dữ. Hắn tại Hồng Vận Thương Hội đã thời gian rất lâu, nghĩ đột phá tới đạo thể bắt trọng, căn bản là vô vọng, mà lại đại nạn cũng nhanh lại tới, chỉ có không quan trọng thời gian mấy chục năm. Đương nhiên, mặc dù chỉ có thời gian mấy chục năm, có thể còn sống, Ngộng Tam Thiên tự nhiên nghĩ hoặc là không có người muốn chết, nhưng bây giờ, Ngộng Tam Thiên chỉ có bùng cháy tinh khí, mới có thể thoát khỏi ba người này, mới có thể cứu hạ Dương Bản. Nghĩ bùng cháy tinh khí, cùng một chỗ áp chế hắn. Viêm Vân trưởng lão trong nháy mắt bùng nổ, cùng với những cái khác hai tên đạo thể thất trọng cường giả, như là ba tòa thái cổ thần sơn một dạng, trùng trùng điệp điệp lực lượng trong nháy mắt đan vào một chỗ, hung hăng hướng phía Ngộng Tam Thiên áp chế mà đi. Ngộng Tam Thiên như là một tôn ma thần, tại tam đại đạo thể thất trọng cường giả khí thế áp chế dưới, ra sức dãy rủa lấy. Chẳng qua là, càng dãy rủa liền càng bị áp chế. Phốc phốc. Cuối cùng, Ngộng Tam Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là đạo thể thất trọng không giả, nhưng đạo thể thất trọng cũng không phải là bất tử. Đối mặt ba tôn ngang cấp cường đại tồn tại, một lần lại một lần áp chế, trọng thương. Ngộng Tam Thiên cũng gánh không được, hắn thụ thương, mà lại thương thế rất nghiêm trọng. Đi. Ngộng Tam Thiên cơ hồ xoay người rời đi, hắn thậm chí bùng cháy tinh khí, hóa thành một đạo lưu quang, bắt lại Dương Bản cùng Dương Quỳnh, đột nhiên trốn ra gian phòng. Chẳng qua là, vừa mới chạy ra, Viêm Vân trưởng lão liền đuổi theo. Đồng thời một bên truy, còn một bên điên cuồng công kích tới Ngộng Tam Thiên, dẫn đến Ngộng Tam Thiên thương thế nhiều lần tăng thêm. Mà Ngộng Tam Thiên cũng căn bản không dám dừng lại, một khi dừng lại, vậy hắn cùng Dương Bản đều chỉ có một con đường chết. Mắt thấy Ngộng Tam Thiên khí tức càng ngày càng yếu, thương thế càng ngày càng nặng, Viêm Vân trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn rất sung sướng, không nghĩ tới lúc trước cướp đoạt hắn cơ duyên Ngộng Tam Thiên, cũng có hôm nay xuống tràng. Ngộng Tam Thiên đã là cá trong chậu, giết hắn dễ như trở bàn tay. Mà Viêm Vân trưởng lão thì có thể đi theo Hắc Sơn giáo quật khởi mạnh mẽ, thậm chí chia cắt toàn bộ Trần thị gia tộc. Đến lúc đó đạt được lợi ích, khó có thể tưởng tượng. Coi như là ngày sau đi đến đạo thể bắt trọng, tựa hồ cũng không phải là không được. Ngộng Tam Thiên, chết. Sau một khắc, nhìn xem Ngộng Tam Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, đạt đến sụp đổ điểm giới hạn. Viêm Vân trưởng lao hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng tăng vọt, biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, kinh khủng khí kình phô thiên cái địa, như là thái cổ thần sơn, hướng thẳng đến Ngộng Tam Thiên chấn áp tới. Trốn. Ngộng Tam Thiên đã dùng hết khí lực, lập tức đem Dương Bản, Dương Quỳnh cho ném đi ra ngoài, mà hắn thì trực diện lấy Viêm Vân trưởng lão khủng bố nhất kích. Ầm ầm. Ngộng Tam Thiên toàn thân chấn động, khí tức ngã rơi xuống đáy cốc, thân thể càng là thẳng tắp hướng trước mặt tầng tầng quẳng đi. Bịch. Ngộng Tam Thiên quẳng rơi xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Đường đường đạo thể thất trọng cường giả, thời khắc này thân thể đã là dầu hết đèn tắt, không có sức tái chiến. Đây là cho mạnh mẽ cho mài chết. Bất quá, lúc này Dương Bản cùng Dương Quỳnh đã bị Ngộng Tam Thiên đưa ra Hồng Vận Thương Hội tổng bộ, Ngộng Tam Thiên trên mặt cũng nở một nụ cười. Viêm Vân, tới đi, giết lão phu, cũng làm cái kết. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác muốn làm cái chấm dứt. Viêm Vân trưởng lão từng bước một hướng phía Ngộng Tam Thiên đi đến, giờ phút này nội tâm của hắn không biết vì cái gì, lại biến bình tĩnh lại. Sư phó, Dương Bản đã rời đi Hồng Vận Thương Hội tổng bộ, đó là Ngộng Tam Thiên dùng mệnh đưa bọn hắn rời đi. Nghĩ tới đây, Dương Bản con mắt đều biến màu đỏ bừng. Chẳng qua là, hắn liền Tam Hoa tụ đỉnh đều không có đi đến, thực lực như vậy lại có thể có làm được cái gì? Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Quỳnh nhìn chung quanh, hiện tại khắp nơi đều là hỗn loạn, bọn hắn tức liền rời đi Hồng Vận Thương Hội tổng bộ, nhưng cũng không an toàn. Trốn, chỉ có thể chạy ra Hồng Vận Thành. Bằng không, sư phó hy sinh chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Ta nhất định sẽ vì sư phó báo thủ, nhất định. Dương Bản khẽ cắn răng. Hắn cũng không có xúc động, hắn biết rõ, Ngộng Tam Thiên là muốn cho hắn còn sống, mà không phải khiến cho hắn không có chút ý nghĩa nào đi chịu chết. Bởi vậy, hắn nhất định phải sống sót, không tiếc bất cứ giá nào sống sót. Chẳng qua là, hiện tại Hồng Vận Thành, mặc dù muốn sống đều là hy vọng xa vời. Bành! Không biết từ nơi nào tới một đám người áo đen, gặp người liền giết. Từng cái trên mặt đều mang nhe răng cười, tựa hồ là đạo thể ngũ trọng trở lên cường giả. Bá! Những người áo đen này cũng nhìn thấy Dương Bản cùng Dương Quỳnh. Hai cái liền Tam Hoa tụ đỉnh đều không phải là người bình thường. Những người áo đen này thậm chí đều không có tâm tư để ý tới, trực tiếp liền là một đạo thần niệm lực lượng, hướng phía hai người cuốn tới. Mặc dù chẳng qua là tiện tay nhất kích, nhưng loại trình độ này cường giả,